Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 157, danh tiếng mới hiện ra. Theo ta đi nhìn, Đãng Thiên Yêu Thánh sắc mặt lạnh lẽo nói. Thiên Đãng Sơn tuy rằng ở xung quanh mấy chục ngọn núi bên trong không tính giàu có, nhưng luận nhân mạch vậy tuyệt đối là hạng nhất. Vì lẽ đó dù cho cái khác đỉnh núi như thế nào đi nữa tranh đấu cũng không yêu dám đánh Đãng Thiên núi chủ ý, dù sao chỉ bằng hắn Đãng Thiên Yêu Thánh tên gọi, cái kia tùy tiện gọi gọi, cũng có thể gọi như thế 7, 8 cái yêu thánh 1, 2 yêu đế lại đây, này còn ai dám lỗ mãng. Nói xong câu đó, hắn trước tiên đi ra đại sảnh, cái khác một đám yêu vương mau mau đi theo sau. Một lát sau, một đám Thiên Đãng Sơn cao tầng liền đến dưới chân núi. Kết quả trước mặt một màn nhường bọn họ có chút khó có thể tin. Cảm giác yêu sinh quan bị lật đổ. Hơn vạn yêu là thật sự có hơn vạn yêu, nhưng bọn họ không một điểm gây sự dấu hiệu. Trái lại ở mới xây to lớn rạp chiếu phim cửa sắp xếp chỉnh tề hàng dài. Cái kia đội ngũ liếc mắt nhìn qua căn bản không nhìn thấy bờ. Từng cái ngoan ngoãn dường như 10 tuổi trở xuống nho nhỏ yêu. Khe nằm, cái kia không phải tính cách nôn nóng cuồng sư yêu vương sao? Dĩ nhiên ở nơi đó tuét miệng cười. Mẹ nha, Thiên Lang yêu vương cùng Bạch Dương yêu vương hai người xếp cùng nhau dĩ nhiên không đánh tới đến. Sư tôn ngươi xem, xếp hạng trước nhất đầu, đó là Hắc Liên yêu thánh. Ngoặc kép, Đãng Thiên yêu thánh làm sao có khả năng không thấy. Thân là yêu thánh, cái kia khí chàng đã cùng tầm thường yêu tuyệt nhiên không giống. Ở trong mắt hắn, Hắc Liên yêu thánh đứng ở nơi đó liền dường như trong đêm tối mặt trời như vậy chói mắt. Còn cái khác yêu vương đại yêu cái gì, cùng hắn so sánh liền dường như đom đóm. Một niệm đến đây, hắn toàn bộ thân hình lóe lên, trong thời gian ngắn liền đến Hắc Liên yêu thánh trước mặt. Hắc Liên, người cũng phải theo đám tiểu hài tử này hồ nháo sao? Hắc Liên yêu thánh là một con ưng yêu, thấy này cao ngẩng đầu đáp lại nói, ta ngày hôm nay chính là tới xem một chút đến cùng là cái đồ vật như thế nào hấp dẫn Hắc Liên Sơn lũ yêu cả đêm không về. Đãng Thiên yêu thánh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương chỉ là tới xem một chút, như vậy tùy hắn đi thôi. Chỉ cần không phải gây sự là được. Ha ha, này ảo giác xác thực có chút ý nghĩa. Lâm Diệu cái kia tiểu yêu tu có được hay không? Làm những này lung ta lung tung đúng là có một bộ. Đãng Thiên yêu thánh nói lời này lương tâm, không chút nào đau. Vẻ mặt khá là tự hào. Cho tới nay, Hắc Liên yêu thánh chính là lấy không làm việc đàng hoàng nổi danh. Như bài thi thứ đó, chính là từ Hắc Liên yêu thánh chỗ ấy tiến cử tới được. Bây giờ nhà mình dĩ nhiên cũng chỉnh ra cái vật kỳ quái, hấp dẫn cho hắn tự mình lại đây. Này cũng không dễ dàng a. Hắc Liên yêu thánh bất mãn Đãng Thiên yêu thánh một chút, vẻ mặt xem thường. Hừ, nói cho cùng là bởi vì hiện tại yêu tộc một đời không bằng một đời. Món đồ gì đều muốn ngạc nhiên một phen. Đãng Thiên yêu thánh nghe vậy không có giải thích, ngược lại chờ một lúc liền thấy rõ ràng. Xếp hàng yêu thấy hai cái yêu thánh xuất hiện ở đây, trong lúc nhất thời kỷ luật càng thêm được rồi. Nói chuyện lớn tiếng đều không một. Hơn vạn yêu đợi có tới 2 giờ. Cái kia to lớn rạp chiếu phim cửa lớn rốt cục mở rộng. Cái kia cảnh tượng phảng phất một cự thú há hốc miệng ra. Bên trong một mảnh đen như mực, căn bản không yêu nhìn rõ ràng bên trong có cái gì. Hiện tại bắt đầu kiểm phiếu vào sân. Một chất phác tiểu yêu xuất hiện ở cửa, hướng về lũ yêu nói. Hắc Liên yêu thánh nghe vậy không nói hai lời liền đem phiếu nhét vào trong tay hắn. Sau đó đi thẳng vào, hắn thân là ưng yêu bộ tộc, thị lực vô cùng tốt, vì lẽ đó trình độ như thế này hắc ám căn bản dọa không được hắn. Mới vừa vào trang, hắn liền nhìn thấy ẩn giấu ở trong bóng tối một loạt xếp cầu thang ghế dựa. Không do dự, trực tiếp tìm cái ở chính giữa ngồi xuống. Mặt sau yêu cũng lục tục vào sân. Từng cái tò mò đánh giá bốn phía. Sau đó căn cứ phiếu trên số tìm chỗ ngồi xuống. Qua 10 phút, trận đầu mấy ngàn yêu toàn bộ ngồi xuống. Đang lúc này, trước mặt cái kia to lớn màn hình đột nhiên sáng ngời. Xuất hiện một loạt chữ lớn. Bản tiết mục do Thiên Đãng Sơn công ty giải trí độc nhất chế tác bá ra. Chưa kịp lũ yêu lấy lại tinh thần, to lớn hỗn vang lập thể âm hiệu liền truyền khắp toàn bộ rạp chiếu phim. Thịch thịch tương đương các loại tương đương thịch thịch tương đương vẫn là quen thuộc mảnh đầu khúc. Nhưng ở đặc thù âm hiệu gia trì dưới có vẻ chấn động yêu tâm. Một đám không từng va chạm xã hội yêu nơi nào từng trải qua loại này từ bốn phương tám hướng. Vang lên âm thanh, trong lúc nhất thời tất cả đều hơi co lại thân thể. Dựa vào quấn rồi chút, chỉ lo phát sinh chuyện đáng sợ. Liền ngay cả Hắc Liên yêu thánh con mắt cũng biến thành trở nên sắc bén. Bắt đầu đánh giá chung quanh đến cùng là từ đâu nhi phát sinh âm thanh. Mà ở rạp chiếu phim ở ngoài, vẫn như cũ có mấy ngàn yêu chính đang xếp hàng. Bọn họ mua chính là trận thứ hai phiếu. Vì lẽ đó còn phải các loại như thế 2 giờ. Có điều thân là sinh mệnh dài lâu yêu tộc, tính nhẫn nại cái kia đều là vô cùng tốt. Bởi vậy cũng không cái gì yêu oán giận. Đang lúc này, từng trận thịt nướng mùi thơm từ đằng xa nhẹ nhàng lại đây. Lập tức tràn ngập bốn phía. Lũ yêu theo mùi vị nhìn tới, ngay lập tức sẽ nhìn thấy một to lớn hỏa giá, mặt trên điều khiển một chuỗi xuyến màu sắc khô vàng, hiện ra nhàn nhạt bóng loáng yêu thú thịt. Những này yêu thú thịt ở hỏa nướng dưới, phát sinh, xì xì, tiếng vang, lại nướng chốc lát, phụ trách nướng tiểu yêu lấy ra một cây tiểu đao, bắt đầu đang nướng thịt trên cắt ra từng đạo con đường. Sau đó móc ra mấy cái bình bình lon lon đi vào trong tung. Này một tung sau khi, thịt nướng hương vị lập tức tăng lên dữ dội mấy lần không ngừng. Trong đó còn chen lẫn vài loại kỳ lạ mùi thơm, nghe được lũ yêu con mắt sám ngắt. Ụp ụp ụp, một yêu trong bụng truyền ra kỳ lạ âm thanh, đón lấy liền phảng phất truyền nhiễm giống như vậy. Hết thảy yêu cái bụng tất cả đều vang lên. Tụ hợp lại một nơi, hình thành nổ vang, nghe được cái kia nướng tiểu yêu hoảng sợ cực kỳ, chỉ lo này mấy ngàn yêu muốn xông lên đem hắn cho ăn. Nó thả món đồ gì? Thơm quá, đến thời điểm quá gấp, quên ăn cơm, đừng nói, ta đều ít cốc 3 tháng. Chấm ngoặc kép, giữa lúc lũ yêu nghị luận sôi nổi thời điểm, một yêu vương hướng về cái kia thịt nướng giá đi tới. Khụ khụ, này thịt có thể làm cho ta nếm thử sao? Hiển nhiên, đây là một tham ăn yêu vương. Này thịt, 10 khối phá nguyên thạch một phần nhi. Bên trong có lâm rượu lão bản đặc thù đồ gia vị vì lẽ đó quý. Tiểu yêu sau khi nói xong liền nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đánh chết. Phải biết này một phần yêu thú thịt liền 3 cân. Ở bình thường chỉ có thể bán đồng thời phá nguyên thạch. Bây giờ dĩ nhiên bán 10 khối phá nguyên thạch, hắn không bị đến bị đánh chết mới có ma. Ô ô ô, sớm biết liền không nên lòng tham 5 khối phá nguyên thạch tới đón loại này việc. 10 khối phá nguyên thạch một phần thịt nướng, lão bản cũng thật là dám định giá a. Nhưng mà chưa kịp tiểu yêu não bù đắp chính mình tao ngộ bi thảm. Trong tay hắn liền bị nhét lên một đống phá nguyên thạch. Trong này là 20 khối, ta nắm 2 phần nhỏ đi. Cái kia yêu vương vừa nói một bên cầm lấy 2 khối dùng tránh hỏa mộc cắm vào thịt nướng liền. Dồn vào trong miệng, chỉ là vừa mới vào miệng, lối vào, trong mắt hắn liền bắn ra hết sạch. Đón lấy liền ăn như hùm như sói lên, đồng thời khóe mắt bắt đầu. Nhiều cát cô hòe hoạn phảng ốc xa mục cứu quả. tựa hồ đang cân nhắc có muốn hay không nhiều hơn nữa mua hai phần nhỏ. Có hắn dẫn theo đầu, còn ở xếp hàng một đám đại yêu oanh địa một hồi toàn vây quanh. Trong nháy mắt, thịt nướng tiểu yêu trong lồng ngực liền nhồi vào nguyên thạch. Mà hỏa giá trên nướng 30 phần thịt nướng cũng biến mất không còn tăm tích. Không mua được yêu áo não không thôi. Từng cái mặt dày hướng về mua được đồng bạn yêu cầu. Khụ khụ, Trăm Liệt huynh đệ, ngươi xem chúng ta từng là anh em. Nếu không, lăn lăn lăn, ai cùng ngươi là huynh đệ? Ồ, Hôi Lang ca, ngươi khối này thịt nướng xem ra ăn thật ngon a. Có thể cùng ta hữu duyên. Thật sao? Ta cũng như thế cảm thấy. Tên là Hôi Lang đại yêu gật gật đầu. Sau đó cười bỉ ổi duỗi ra đầu lưỡi đem toàn bộ thịt nướng đều liếm một lần. Nhìn ra cái kia tiếp lời đại yêu không nói gì đến cực điểm. Xa xa một tòa trên tảng đá lớn, Lâm Diệu nhìn tình cảnh này cười nhạt một tiếng. Thịt nướng hắn đã sớm chuẩn bị rất nhiều, thậm chí còn có cái khác không ít đồ vật. Còn chỉ làm ra như vậy một giá nướng bại lộ ở bên ngoài cũng chỉ là một loại đói bụng kinh doanh. Phương thức, ngày hôm nay mục tiêu của hắn trừ đào không này quần đại yêu bóp tiền ở ngoài. Còn muốn làm lần đầu đã thành công thiên đãng sơn rạp chiếu phim tiếng tăm. Có tiếng tăm, sau đó muốn kiếm nguyên thạch thập phần ung dung, mà hắn cũng có thể bắt đầu an tâm tu hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.